Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 494, Phú Khả Địch Quốc Baroque. Andrea đối Otter Ark Vương quốc nội đấu không có chút nào hứng thú. Do ai kế thừa quốc vương chi vị cũng không có quan hệ gì với hắn. Liên hệ Baroque gia tộc mà không phải Ravenhoe gia tộc. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn lãnh địa vị trí cùng tồn trữ binh lực thích hợp nhất. Edolas Blackmore trấn thủ Dunhoe tòa thành chính là Ravenhoe gia tộc thuộc hạ chiến lược yếu. Địa một trong, tòa pháo đài này mất đi đối Ravenhoe tạo thành trọng thương. Binh lực tổn thất không nhỏ. Bây giờ bị kẹt tại tường đông thành lũy, Ravenhoe đã bất lực phái binh tiến về Otter Ark núi tuyết. Thu thập tàn cuộc. Ngược lại là trước đó một mực không có gặp phải công kích Baroque còn bảo lưu lấy tương đương trình độ binh lực, mà lại từ Kaedarou đến Otter Ark. Cái này một đường rõ ràng so Ravenhoe tuyến đường hành quân dễ đi hơn. Nếu như Baroque gia tộc có thể thanh lý mất chiếm cứ tại cố đô phế tích phụ cận Twilight Hammer cùng Hắc Long, bằng vào phần này công lao, đời tiếp theo Otter Ark quốc vương cơ hồ không có lo lắng. Andrea đi một bước này cũng coi là sớm cùng Baroque kết thiện duyên. Mặc dù hắn luôn cảm thấy Otter Ark vương vị một chuyện có lẽ còn sẽ có những biến cố khác. Quốc gia nội bộ linh cầu dễ giải quyết, nhưng một mực tại ngoại bộ nhìn chằm chằm Diêu Hâu, lấy Baroque gia tộc căn cơ, chỉ sợ rất khó chống đỡ được những cái kia cường đại tham lam người ngấp nghé. Baroque lão công tước Alexei bây giờ còn tại sao so cùng Ravenhoe công tước cái cò. Cùng Andrea liên hệ chính là con trai của Alexei, đời tiếp theo Baroque gia chủ Alexei. Bỗng nhiên biết được có thể tại Whitehammer Dwarf phối hợp xuống đoạt lại Otter Ark cố đô phế tích. Alexei biểu hiện được có chút kích động, nhưng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tốt hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Phái người bí mật liên hệ phụ thân Alexei thương lượng đối sách. Đa mưu túc trí Alexei bất động thanh sắc tiếp tục hấp dẫn Joseph lão công tước chú ý. Mặt khác lại lặng lẽ chỉ thị Alexei. Dựa theo Munsadou nghị trưởng chế định kế hoạch làm việc, làm tam phương thông qua Prism trinh sát dắt cầu dựng tuyến hoàn thành hợp tác chi tiết thảo. Luận về sau, Andrea bí mật chuyển rời đến Kaedarou. Cadron cũng đã tải Aeropip chuẩn bị kỹ càng sư thiếu kỵ sĩ. Tùy thời có thể xuất kích, Kaedarou đảo vị trí tại phong cảnh xinh đẹp Daromere Hồ Trung ương. Là lúc trước Otter Ark thừa cơ từ Lordaeron trong tay giành lại đến lãnh thổ một trong. Bị phân đất phong hầu cho Otter Ark công tước Baroque nhất tộc. Vì lung lạc Phú Khả Địch quốc Baroque gia tộc, Perenonde vương thất cách mỗi 2-3 đời liền sẽ cùng Baroque gia tộc thông gia. Song phương duy trì 10 phần quan hệ mật thiết, danh phù kỳ thực Otter Ark thứ nhất quý tộc. Baroque Phú Khả Địch quốc cũng không chỉ là một loại ví von, mà là xác thực, Otter Ark vương quốc lãnh thổ bên trong, mấy cái lớn nhất thành trấn đều là Baroque gia tộc lãnh địa. Thậm chí liền Lordaeron vương thành cổng Brill tiểu trấn cũng bị bọn hắn thần thông quảng đại ra mua. Làm Lordaeron môn hộ, Brill không thuộc về Lordaeron quản hạt một mực là nằm ngang ở Menethil vương thất trong lòng một. Cây gai, mỗi một thời đại Menethil quốc vương đều sẽ mời Baroque gia tộc trao đổi. Ám chỉ bọn hắn đem Brill bán trở về. Tại thương nói thương, Baroque gia tộc cũng không có công phu sư tử ngoạm loạn báo giá. Nhưng Brill làm Tirisfo Glade Bắc Bộ thông hướng vương thành cần phải trải qua yếu đạo. Nhiều năm qua tại Baroque gia tộc khai phát dưới giá trị lật vô số lần. Liền Menethil vương thất muốn mua xuống Brill đều cần trả giá khó có thể chịu đựng to lớn đại giới. Quý tộc khác liền càng không khả năng. Một cái Brill liền để Menethil như nghẹt ở cổ họng. Đồng dạng phồn hoa sao so cùng Taran Mill càng là vì Baroque gia tộc cung cấp đếm mãi không hết. Tài phú, Phú Khả Địch quốc tuyệt không phải nói xuông. làm Andrea đến Kaedaro lúc Barov gia tộc bí mật tập kết lĩnh bang quân đã làm tốt chuẩn bị. Những thứ này lĩnh bang quân cùng Andrea tại Queerthaler nhìn thấy thiếu gia binh hoàn toàn khác biệt, mặc dù về kinh nghiệm chiến đấu cùng quân chính quy còn có nhất định chênh lệch, nhưng tinh khí thần cùng huấn luyện trình độ đều rất không tệ. Chỉ cần trải qua chiến hỏa tẩy lễ liền có thể bị dần dần trở thành một nhánh tinh binh. Càng đừng đề cập tại Barov gia tộc tài lực dưới vì bọn họ mua tinh lương vũ khí cùng khôi giáp. Andrea hoài nghi Otterac vương thất lệ thuộc trực tiếp quân đội đều không có Barov gia tộc sức chiến đấu mạnh. Barov trong gia tộc am tự vệ chi đạo, có tiền đến bọn hắn tình trạng này, gây nên người khác ngấp nghé là không thể tránh né, nhất định phải có đầy đủ lực uy hiếp đến chấn nhiếp đạo trích. Barov đại diện gia chủ Alexei tự mình trước khi ra cửa tới đón tiếp. Vị thanh niên này nam tử trên mặt như tắm gió xuân dáng tươi cười để Andrea đối với hắn ấn tượng đầu tiên không sai. Tôn kính Munsado nghị trưởng, chào mừng ngài đi vào Kaedaro. Ta là Barov gia tộc đại diện gia chủ Alexei. Bởi vì Andrea không có mang bạn gái đến đây, Alexei cũng là tỉ mỉ một mình đi ra ngoài nghênh đón. Thẳng đến bị Alexei chỉ dẫn lấy tiến vào Barov nhà tòa thành, Andrea mới nhìn thấy Barov gia tộc thành viên khác. Alexei vợ Jandis phong nhã hào hoa, bất quá trên người nàng thế mà không có mặc lấy quý tộc nữ trang, mà là lấy một thân xa hoa điệu thấp pháp bào gặp người. Pháp bào dưới có lồi có lõm dáng người để Andrea nhịn không được dùng ánh mắt còn lại nhiều liếc một cái. Xem ra mới 20 tuổi ra mặt Jandis đã là ba đứa hài tử mẫu thân. Trưởng tử Alexei, thứ tử Weldon, còn có Barov nhất tộc tiểu công chúa Ilucia. Sao tên nhân vật gia đình Barov sai khó sửa. Alexei cùng Weldon tuổi tác gần, ước chừng 10 tuổi khoảng chừng. Ilucia năm nay còn bất mãn 5 tuổi. Phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu xem ra còn có chút hài nhi mập. Ilucia tựa đối với Andrea lỗ tai dài hết sức tò mò. Tại phụ mẫu nhắc nhở dưới lễ nghi chu toàn làm ra tự giới thiệu về sau, tiểu gia hỏa con mắt một mực tại Andrea lỗ tai phụ cận đảo quanh. Jandis cũng chú ý tới nữ nhi lòng hiếu kỳ. Nàng hơi nhíu nhăn đôi mi thanh tú nhắc nhở Ilucia. Chú ý lễ nghi, được rồi, thật xin lỗi, mẫu thân. Tiểu nha đầu có chút uể oải hướng Jandis cùng Andrea xin lỗi. Nếu như không phải chính sự mang theo, Andrea thậm chí nghĩ ngồi xổm xuống bồi cái này tiểu khả ái thật tốt chơi đùa. Khục tương đương thời gian cấp bách, chúng ta thẳng vào chính đề đi. Andrea hướng Ilucia thân mật cười cười, bày ngay ngắn sắc mặt chuyển hướng Alexei. Jandis làm gia tộc nữ chủ nhân, mắt thấy trượng phu cùng quý khách có chuyện trọng yếu cần thương lượng, biết điều mang theo ba đứa hài tử chậm rãi rời đi. Ta trinh sát tại cực hạn khoảng cách tiến hành nhiều lần điều tra, cơ bản xác định Otterac trong núi tuyết Twilight Hammer nhân số. Andrea từ không gian trong túi xuất ra một bức địa đồ bày trên bàn, chiếm cứ Otterac phế tích chính là một cái tên là Twilight Hammer bộ lạc thị tộc tù trưởng gọi là Châu Gồ, thực lực cường đại song đầu thực nhân ma người thi pháp, đồng thời tinh thông tà năng cùng bóng tối pháp thuật. Barov gia tộc từ khi Orc xâm lấn sau vẫn tại thu thập những chủng tộc ngoại lai này tình báo. Alexei đối Ogre cái này giống loài cũng có một chút cơ bản hiểu rõ, nhưng song đầu thực nhân ma hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Đây cũng là khó tránh khỏi, đại đa số song đầu thực nhân ma đều bởi vì không chịu nổi bộ lạc nô dịch phấn khởi phản kháng bị giết, chỉ có lưu manh Châu Gồ sống đến nay. Nguyên bản trong lịch sử, Gauden lợi dụng Baninoriel kết giới phủ văn thạch kiến tạo gió lốc tế đàn, cố ý quán chú lực lượng thúc đẩy sinh trưởng ra lượng lớn song đầu thực nhân ma pháp sư.